Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ 9 chương tu, tới rồi nơi này, Quý An Hằng có thể nói là đã xem như đóng máy. Mặt sau, đoàn phim nhân viên chỉ cần căn cứ kịch bản, bổ chụp một ít những người khác, chủ yếu là mộ dung pha nội dung là được. An đạo diễn lại đây cấp Quý An Hằng đã phát cái đại đại bao lì xì. Quý An Hằng cười tủm tỉm cảm tạ, nhận lấy, chụp TV điện ảnh đều có một cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần diễn quá người chết, đóng máy lúc sau đạo diễn đều đến cấp cái bao lì xì. Đi đi mốc khí, tuy rằng ở tiểu thuyết, này mộ trung mộ chỉ là trong đó một cái chuyện xưa. Mặt sau có chuyện xưa bên trong vai chính như cũ là Giang Mộc Thanh cùng Triệu Nam Mani, nhưng đối với mộ trung mộ tới nói, kết cục là bọn họ sinh tử không biết, rơi xuống không rõ, bởi vậy, cái này bao lì xì nhưng cấp nhưng không cho. Thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, An đạo diễn vẫn là tương đối thích Quý An Hằng. Cái này tân diễn viên tuy rằng hậu trường ngạnh, bối cảnh không rõ, lại rất có thể chịu khổ, cũng rất có linh khí. Bởi vậy, cái này bao lì xì hắn cấp thật sự là thống khoái. Quý An Hằng đem bao lì xì nhét vào trong túi, đang chuẩn bị nói cho An đạo diễn chính mình chuẩn bị ngày mai trở về. Lại nghe đến phía sau cách đó không xa có người ở kêu. Đạo diễn, người mau tới đây, không lớn thích hợp, giống như có tình huống. An đạo diễn vừa nghe, nhíu mày trực tiếp đi qua đi. Làm sao vậy, thật vất vả quay chụp thuận lợi một cái chút. Nhưng đừng lúc này ra cái gì yêu thiêu thân a. Quý An Hằng cũng thò lại gần xem, kêu người chính là người phụ trách, chỉ thấy hắn run rẩy ngón tay một cái không tính tiểu nhân động. Ngạnh yết hầu nói, vừa mới an bài bạo phá địa điểm ở chỗ này, vốn là kiểm tra đo lường quá không có việc gì, nhưng không biết sao lại thế này, mới vừa bạo phá xong, nơi này liền có cái động, bên trong giống như không lớn thích hợp. An đạo diễn vừa nghe, đi phía trước một thấu, đãi thấy rõ sau trong lòng một hãi. Này nơi nào là không thích hợp, quả thực là quá không thích hợp. Nương đèn pin, hắn rõ ràng mà nhìn đến này động mặt sau, thế nhưng cực kỳ giống bọn họ chế tạo ra tới mộ đạo. Chỉ là này mộ đạo so với bọn hắn chế tạo muốn tinh xảo tinh tế đến nhiều. Kia mặt trên còn có một ít trừu tượng có hoa văn, như là khắc lên đi, có chút mang theo một chút sắc thái, có chút tắc không biết là không tô màu vẫn là sắc đều rớt hết. An đạo diễn rất rõ ràng, bọn họ cũng không có chế tạo như vậy một cái mộ đạo. Nói cách khác, nơi này thế nhưng thật sự có một tòa mộ, mà bọn họ lại là ở chân chính cổ mộ bên cạnh chụp cổ mộ kịch. Trong lúc nhất thời, an đạo diễn nghĩ đến không phải cái gì đăng báo quốc gia, cũng không cái gì sợ hãi cùng không, đăng báo quốc gia là nhất định, chỉ là đăng báo lúc sau còn phải có thời gian rất lâu quốc gia nhân tài có thể tới. Hắn có phải hay không có thể đến bên trong lấy mấy cái cảnh, đến lúc đó làm thành mánh lưới, tới bắt người xem tròng mắt. Lăng xê, này cần thiết xào lên a. Này trong nháy mắt, hắn ót nóng lên, trực tiếp đánh nhịp kêu lên, đại gia chuẩn bị một chút. Mang lên công cụ, chúng ta đến bên trong lấy cảnh. Quý An Hằng lại ngăn lại hắn, đạm cười nói, An đạo, ta xem kịch bản thời điểm có nhìn đến bên trong đề qua. Này mộ bên trong nhiều năm không thấy thiên nhật, dễ dàng nhất phát sinh một ít kỳ quái đồ vật, tỉ như nói bệnh khuẩn linh tinh. Lại nói, phong bế lâu như vậy địa phương, bên trong khẳng định không khí không tốt, nói không hảo còn có độc. Bằng không chúng ta trước báo cấp quốc gia, chờ quốc gia người tới lại xin chụp chút cảnh. An đạo lắc đầu, An Hằng, ngươi còn quá tuổi trẻ, ngươi không hiểu, bỏ lỡ lần này cơ hội, đã có thể khó khăn, chúng ta cũng không bao nhiêu thời gian, lại nói quốc gia người một lại đây, khẳng định sẽ đem chúng ta tạo giả mộ lộng rớt, hảo bảo hộ khai quật chân chính cổ mộ, chúng ta này nhưng còn có hảo chút mộ cảnh tượng không chụp xong đâu. Cho nên việc này không thể quá cấp, ta xem, chúng ta vẫn là hậu thiên trở lên báo đi, mấy ngày nay đại gia vất vả một chút, tranh thủ ở mặt trên người lại đây phía trước. Chỉnh bộ diễn đóng máy, Trần Phó Đạo cũng ở kia đáp. Không khí phương diện đảo không cần lo lắng. Chúng ta nhiều nhất ở chỗ này chờ thượng nửa giờ. Sau đó lại mang mặt nạ. Vừa lúc, người phụ trách nơi đó có. Người nào yêu cầu đi vào. Đi lấy chính là, người phụ trách nơi đó xác thật có cái loại này mặt nạ. Vốn là bởi vì kịch trung nhân vật dùng đến. Có mười mấy, vốn cũng liền thuê tới lúc lắp bộ dáng. Không thể tưởng được hiện tại thế nhưng có tác dụng, cũng là xảo, Quý An Hằng mắt thấy ngăn không được bọn họ, liền cũng liền từ bỏ. Tính, này mộ hẳn là cùng Hồng Hỷ phía trước đi kia chỗ là liên thông. Hồng Hỷ đi qua địa phương, hẳn là không có gì đại nguy hiểm mân y cho dù có, hắn cũng có thể ứng phó đến tới. Nửa giờ sau, Quý An Hằng, An Đạo Diễn, Trần Phó Đạo, Mộ Dung Pha. Cùng với hai vị nhiếp ảnh gia, hai vị người phụ trách cùng nhau tiến vào kia một cùng mộ đạo. Nguyên bản ở An Đạo trong dự đoán, xa không nên chỉ có nhiều thế này người. Nhưng trên thực tế, đối với chân chính mộ, hảo những người này còn có thực kiêng kỵ. Bởi vậy cuối cùng vẫn là chỉ có như vậy vài người. Trong đó Quý An Hằng còn chỉ là hỗ trợ khiêng loại nhỏ máy phát điện cùng đèn quản cùng quá khứ. Đảm đương di động ánh đèn sư, tám người mang phòng độc mặt nạ bảo hộ liền như vậy vào mộ đạo bên trong. Vào mộ chung lúc sau, Quý An Hằng mới phát hiện này mộ tạo đến còn rất cao. Bất quá không có Quý An Hằng chính mình mộ như vậy đại. Chỉ này mộ đạo, liền so Quý An Hằng sống lại ra tới cái kia mộ đạo muốn tiểu rất nhiều. Dù sao cũng là cổ mộ, mấy người nện bước đều thực nhẹ. Động tác cũng đều tận khả năng giảm bớt, cũng chưa người mở miệng nói chuyện, gần nhất là sợ phá hư đến mộ chung đồ vật, thứ hai cũng là lo lắng sợ hãi, cứ việc mọi người đều là chịu khoa học lễ rửa tội lớn lên. Nhưng nhiều như vậy thần quái khủng bố tiểu thuyết TV chờ sản vật oanh tạc dưới. Đại gia hỏa trong lòng nhiều ít đều có người sở lo lắng cùng sợ hãi. Từng bước đều đem thần kinh banh đến gắt gao. Tại đây mấy cái giữa xem như cái dị loại. Hắn động tác rất là thanh thản. Phảng phất vị trí không phải mộ đạo, mà là nhà mình đình viện giống nhau. Thậm chí hắn còn có nhàn hạ thoải mái tới xem xét bốn phía trừu tượng phái bích họa. Này tư thái, thẳng làm mặt khác mấy cái lại là kinh ngạc lại là hâm mộ. Càng có người cảm thấy hổ thẹn. Cảm thấy Quý An Hằng như vậy một cái mới song tập người trẻ tuổi đều sẽ không sợ hãi. Như thế nào bọn họ này đó tháo các lão ra ngược lại liền không được đâu. Chỉ có An Đạo Diễn, cảm thấy không lớn thích hợp, đối với Quý An Hằng cũng nhiều phân hoài nghi. Quý An Hằng rốt cuộc là cái gì thân phận, phía trước là làm gì đó, cùng Triệu luôn là bằng hữu, lại không phải cái gì công ty người lãnh đạo hoặc là công tử. Nhưng xem hành vi cử chỉ lại không giống như là người bình thường. Có đôi khi một ít hành vi cử chỉ thậm chí còn làm người cảm thấy rất là ưu nhã, rất quý khí, có như vậy khí chất người. Lại sao có thể là người thường? Huống chi, Quý An Hằng cho người ta cảm giác rõ ràng là thực sạch sẽ thích thấu. Có như vậy khí chất người giống nhau là tương đối đơn thuần nhát gan. Nhưng này Quý An Hằng bộ dáng thoạt nhìn rồi lại hoàn toàn không giống như vậy một chuyện. Người này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Vẫn là nói, Quý An Hằng có khác cái gì bản lĩnh, đủ để cho Triệu Tổng buông dáng người cùng chi kết sao? An Đạo đang muốn đến nhập thần, bên tai lại truyền đến Trần Phó Đạo Thanh âm ni chỉ nghe hắn ở kia đâu vào đấy chỉ huy nói. An Hằng, ngươi chạm nơi này, quang đối với bích họa đánh. Đánh tập trung một ít, một hồi ta làm cho bọn họ chụp một chút bích họa. Ngươi chú ý một chút a, một hồi bọn họ camera đầu hướng nào động, ngươi liền hướng nào đánh, tốc độ muốn mau, minh bạch sao? Quý An Hằng gật gật đầu, này không phải cái gì việc khó, hắn từ trước đến nay có thể nhanh tay lẹ mắt, tuyệt đối cùng được với. Chụp xong rồi một bộ phận bích họa, An Đạo cùng Trần Phó Đạo lại an bài Mộ Dung Pha đơn độc đi mộ đạo. Chỉ làm Quý An Hằng rất xa đánh một chút quang, mơ hồ có thể nhìn đến mộ dung pha mặt liền hảo. Đây là muốn lâm thời thêm diễn. An đạo cấp mộ dung pha nói một chút lâm thời nghĩ đến diễn. Liền làm hắn cởi phòng độc mặt nạ bảo hộ, trực tiếp làm hắn thượng. Lúc sau đoàn người lại đứt quãng đi xong rồi một đoạn này thật dài mộ đạo. Trước mắt rộng mở sáng ngời rất nhiều, chỉ thấy mộ đạo cuối, cao cao khung trên đỉnh cũng không biết dùng thứ gì huyền một ít trường minh đăng. Đem toàn bộ mộ thất đều chiếu đến sáng choang, nhìn kỹ dưới, còn có thể phát hiện khung trên đỉnh lại vẫn có một ít cổ quái đồ đằng. Kia đồ án đối xuống dưới vị trí, lại là một cái ám hồ, hồ trung gian có một cái cực đại thạch quan, kia thạch quan cũng không biết như thế nào, lại là mở ra, mà phóng thạch quan trên thạch đài, thế nhưng tán một ít xương cốt, Quý An Hằng hướng kia chiếu chiếu, liền rõ ràng nhìn đến kia trong đó khung xương trên người có chút rách nát quần áo. Cùng trước đây đi theo hắn trở về kia ác quỷ là giống nhau. Có thể thấy được khối này hài cốt, 89/10 chính là bị Hồng Hỉ cấp hủy diệt kia mộ chủ. Quý An Hằng trong lòng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ bọn họ ở tu sửa giả mộ đạo thời điểm. Không cẩn thận cấp đào đến tận cổ mộ vị trí, vừa lúc là đang tới gần chủ mộ thất vị trí. Cũng bởi vậy, kia mộ chủ chi hồn mới có thể trở ra đi. Nếu không, nếu chỉ là không cẩn thận đào đến phía trước dư một bọn họ sở chỉ kia chỗ đi. Chỗ đó ly chủ mộ thất như vậy xa, không chừng mộ dễ chính vốn là tìm không ra lộ đi ra ngoài đâu. Bất quá, này quan tài lớn như vậy, không phải là cái hợp táng quan đi. Quý An Hằng tới hứng thú, có tâm muốn qua đi nhìn xem, lại tạm thời cũng tìm không ra kiều hoặc là mặt khác đồ vật. Cố tình đạo diễn bọn người ở chỗ này, hắn lại không vận may dùng thuật pháp bay qua đi, đành phải chạm nơi này nhìn ra xa. An đạo đầu tiên là cùng mặt khác người hướng tới kia quan tài đã bái bái. Sau đó liền ở kia phân phó nói, mau mau mau, đem tình cảnh này cấp chụp được tới, nhớ kỹ, nhiều chụp mấy chương, về sau chúng ta có thể phòng cái này tạo một cái tới chụp. Quý An Hằng đành phải cùng mộ dung pha cùng nhau, hỗ trợ dọn xong đồ vật, mộ dung pha biên làm việc biên nhỏ giọng nói, ngươi nói kia thạch quan như thế nào là khai a? Cái kia xương cốt như thế nào sẽ tới bên ngoài đâu? Là hắn chết phía trước liền như vậy vẫn là sau khi chết bị biến thành như vậy a? Quý An Hằng nhẹ giọng trả lời, sau khi chết bị biến thành như vậy đi, chúng ta đừng động. Ngươi cũng không sợ quay đầu lại này mộ chủ nghe được ngươi ở nghị luận hắn. Đuổi kịp ngươi liền, trải qua một tháng rưỡi sớm chiều ở chung. Quý An Hằng cùng mộ dung pha nhưng thật ra thật sự phát triển ra hữu nghị tới. Có đôi khi nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Đương nhiên, có đôi khi nói chuyện cũng thực không khách khí. Thậm chí có thể nói là độc miệng. An đạo lúc này chụp chính là ảnh chụp thuần túy chỉ chụp cảnh. Phỏng chừng là cảm thấy này bộ trong phim biên không thể áp đặt cái này tình cảnh. Nếu không sẽ cùng nguyên tác thoát ly quá xa đi, nhưng như vậy thiên nhiên bối cảnh, hắn lại không nghĩ cứ như vậy bỏ chi không cần, liền tưởng trước chụp được tới, tương lai nếu là có nào bộ diễn có thể dùng, liền dùng tới, chụp xong rồi cảnh, an đạo đáng tiếc thở dài một hơi, tiếc nuối như vậy thiên nhiên cảnh tượng vô pháp thêm đến bên trong. Hảo, chúng ta tiếp theo đi một chút xem, nhìn xem nơi này biên còn có cái gì đi. An đạo nói xong, liền muốn mang người hướng bên kia mộ đạo đi đến. Này mộ thất bên trong thông bốn điều mộ đạo, cũng không biết mặt khác mộ đạo bên trong có cái gì. Quý An Hằng đang chuẩn bị đuổi kịp đâu, thu đồ vật thời điểm khóe mắt dư quang lại không cẩn thận liếc đến trong hồ. Mỗ dạng nhiều ra tới đồ vật, cùng lúc đó. Trong đó một vị người phụ trách run rẩy giọng nói, an đạo, thủy, trong nước, có cái gì, nghe được thanh âm, những người khác cũng chạy nhanh đục lỗ nhìn lên, này vừa thấy, lại là sôi nổi hít hà một hơi, chỉ thấy kia mộ bên trong, thế nhưng có một khối sâm bạch xương cốt, chậm rãi ngồi trong nước bò dậy, đầu tiên là đầu lâu, lại là thân thể, một con lên lúc sau. Lại có một con theo sát bò lên, không ngừng là người, còn có một ít động vật, hình thể từ lớn đến thiếu đều có. Những cái đó xương cốt nhìn dáng vẻ lại là muốn bò ra tới. Bò đến bọn họ bên này. Quỷ, quỷ, thật sự có quỷ, có vị nhiếp ảnh gia sầu thảm kêu lên. Quý An Hằng lại là rất bình tĩnh. Mấy thứ này hẳn là đều là tuẫn táng. Nhưng linh hồn lại đều không biết đi đâu vậy. Này mộ bên trong, hiện tại là cái gì linh cái quỷ gì hắn đều cảm ứng không đến. Bởi vậy, mấy thứ này rốt cuộc là như thế nào bò dậy? Quý An Hằng ngẩng đầu nhìn nhìn khung đỉnh, cảm thấy này đại khái chính là đáp án. Đại gia mau đường cũ phản hồi, đừng chạy loạn. Quý An Hằng cao giọng dứt lời, lại nghe đã có người kêu, kia đồ vật lên đây. Quý An Hằng quay đầu vừa thấy, quả thực, vài thứ kia bên trong có một con tốc độ đặc biệt mau. Này biết công phu cũng đã bò lên tới. Hắn lúc này cũng bất chấp mặt khác, giơ tay lên, ngưng một đoàn khí thẳng tắp đánh tới kia đồ vật mặt trên. Kia đồ vật lập tức liền rớt nước đọng bên trong, rốt cuộc khởi không tới. Quý An Hằng lúc này vừa quay đầu lại, liền nhìn đến An Đạo, Mộ Dung Pha chờ đoàn người đều ngốc ngốc nhìn tự, như là đang xem cứu tinh, lại như là đang xem quái vật. Đại gia nhưng đừng nhìn, các ngươi đi trước đi, dứt lời. Quý An Hằng quay đầu lại, cũng bất chấp bại lộ không bại lộ, trực tiếp mở ra đôi tay. Giây tiếp theo, hắn trong tay trống rỗng xuất hiện một phen thật dài kiếm mini so tầm thường kiếm dài ra một đoạn. Vỏ kiếm là ám trầm thâm giả sắc, mặt trên có cổ quái văn tự, vừa thấy đó là đồ cổ. Quý An Hằng trực tiếp gạt ra kiếm, hướng chính mình ngón tay nho nhỏ cắt một chút, làm ra một chút huyết cọ đến thân kiếm thượng. Đồng thời miệng lẩm bẩm mani tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy hắn đột nhiên rút kiếm, hung hăng hướng tới khung đỉnh vạch tới. Chỉ thấy một đạo nhìn không thấy khí kình hung hăng hướng về phía kia khung đỉnh quái tự mà đi. Một giây qua đi, kia quái tự đột nhiên liền biến mất, mà những cái đó xương cốt, cũng sôi nổi trở xuống trong hồ, chìm đến đáy hồ, chỉ là mọi người còn không kịp hoan hô. Tiếp theo nháy mắt, kia hồ nước lại đột nhiên phiêu ra rất nhiều màu đen sương mù đoàn. Những cái đó sương mù đoàn, có dữ tợn mặt, có không có, đáng sợ chính là, bọn họ đều gào giống. Thấu này mấy người mà đến, kia tư thế thế nhưng như là muốn đem những người này đều kéo vào trong nước giống nhau. Làm nhân tâm đến lạnh cả người, hàn ý ập vào trước mặt, mấy người như là bị đông lạnh trụ giống nhau. Không thể động đậy, hết chương.